Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 413. Tiến thêm một bước, rời đi Vũ Châu Thành không tới nửa ngày, Trần Vũ đám người lại bị một nhóm sơn tặc dõi theo. Một trận chém giết sau đó, tới cướp bóc sơn tặc, toàn bộ biến thành thi thể, đoạt lại vũ khí, chôn thi thể, dọn dẹp sơn tặc ổ, lấy được một môn công pháp cùng một nhiều chút vàng bạc tài bảo. Lần nữa lên đường, thỉnh thoảng gặp phải sơn tặc cản đường cướp bóc. Nếu như sơn tặc thực lực quá kém, Trần Vũ sẽ để cho Trần Báo đám người luyện tay. Nếu như sơn tặc thực lực rất mạnh, hắn liền tự mình xuất thủ giải quyết. Ước chừng dùng hơn 2 tháng thời gian, mọi người mới đến ở vào Thần Châu Hoàng Thành, mua một cái trạch viện ở. Trần Vũ lưu lại Trần Báo đám người, một mình đi ra tìm hiểu tin tức. Đại Chu đế quốc biên giới, tổng cộng có 18 cái siêu cấp thế lực, theo thứ tự là 9 siêu cấp thế gia, cùng ở vào các châu học phủ, cả ngày trà trộn vào Tửu Lâu, Thanh Lâu, ước chừng dùng thập mấy ngày, Trần Vũ mới lấy được mình muốn tình báo. Hoạn quan đứng đầu Lý Cao, quyền thế thông thiên, tham lam rượu ngon cùng tiền tài, tìm hắn mua quan, hao phí thập mấy ngày, tốn không ít bạc. Trần Vũ cùng Lý Phủ quản gia Lý Nhân biến thành thịt chó bằng hữu. Trưa hôm nay, hai người như năm xưa một dạng lại một lần nữa đi tới Phiêu Hương Lâu. Trần công tử, ở nơi này Hoàng Thành, có chuyện gì cứ tìm ta. Mắt say mông lung Lý Nhân vỗ ngực nói, Lý quản gia, ta muốn mua một quan chức. Trần Vũ nói, cái gì quan? Lý Nhân nhất thời tỉnh táo thêm một chút. Hồ Sơn Huyền Chi huyện. Trần Vũ nói, Trần công tử, ngươi là huynh đệ của ta, mua một chi huyện quá mất thân phận, làm một quận thủ như thế nào? Lý Nhân hỏi, quận thủ không dễ mua chứ? Trong lòng Trần Vũ ý động, nghi ngờ hỏi, chỉ cần là không phải Thần Châu quận thủ, ngoài ra Bát Châu quận thủ, chỉ cần có tiền là có thể mua được. Lý Nhân nói, Giang Hải quận quận thủ, bao nhiêu tiền mới có thể mua được? Trần Vũ hỏi, những người khác đến mua, ít nhất cũng phải 5 triệu lượng bạc. Trần huynh đệ mua mà nói, 500 vỏ loại này rượu ngon, cộng thêm 50 vạn lượng bạc. Sau khi chuyện thành công, cho ta 50 ngàn lượng bạc, như thế nào đây? Lý Nhân cười hỏi, chuyện này nếu thành, ta cho Lý quản gia 10 vạn lượng bạc, 50 vỏ rượu ngon, 100 khối xà bông thơm. Trần Vũ nói, cái gì là xà bông thơm? Lý Nhân nghi ngờ hỏi, chính là cái vật này, hiệu quả cùng xà bông tương tự. Trần Vũ xuất ra một khối trắng tinh xà bông thơm. Trần huynh đệ, một lời đã định. Lý Nhân nói, Lý quản gia, ta lừa gạt cũng không dám lừa ngươi, đúng không? Trần Vũ cười hỏi, chờ tin tức ta. Lý Nhân sau khi nói xong, ôm một vò tướng quân say, cầm lên trên bàn xà bông thơm, bước nhanh xoay người rời đi. Trở lại trạch viện, Trần Vũ kiểm lại một chút trong tay bạc, phát hiện chỉ có 278,000 nhiều hai. Coi là kia hơn 20 ngàn lượng hoàng kim, cũng chỉ có 48 hơn vạn lượng bạc, cách 600 ngàn lượng bạc còn kém mười mấy vạn lạng. Lý Cao 50 vạn lượng, Lý Nhân 10 vạn lượng, cộng lại chính là 600 ngàn hai. Đem những châu báu kia đồ trang sức cũng cầm đi bán. Trần Vũ nói, đúng chủ công. Trần Báo gật đầu đáp ứng, mang người đi ra ngoài bán châu báu đồ trang sức. Từ Hổ Sơn Huyền đến Hoàng Thành, dọc đường chém giết rất nhiều sơn tặc, lấy được rất nhiều vàng bạc tài bảo. Lúc hoàng hôn, Lý Cao từ hoàng cung rời đi, trở lại trong Lý Phủ. Lão gia, Lý Nhân bước nhanh nghênh đón, thấy đối phương thần sắc khác thường. Lý Cao hỏi, chuyện gì? Lão gia, ta ở bên ngoài tìm tới một ít rượu ngon. Lý Nhân cười nói, rượu ngon, như thế rượu ngon, thế gian khó tìm, so với Cống Tửu mạnh hơn ra rất nhiều. Ngươi từ nơi nào lấy được? Lý Cao nói, là một cái muốn mua quan nhân nơi đó lấy được. Lý Nhân liền vội vàng nói, hắn muốn mua gì quan? Lý Cao cười hỏi, Giang Hải quận quận thủ. Lý Nhân nói, hắn có bao nhiêu tiền? Lý Cao lại hỏi, 50 vạn lượng bạc, 500 vò loại này rượu ngon. Lý Nhân nói, chi huyện còn dễ nói, quận thủ có chút phiền phức. Lý Cao do dự nói, lão gia, mua quan người kia tên Trần Vũ, chỗ của hắn ngoại trừ rượu ngon bên ngoài, còn có loại này xà bông thơm, nếu đem rượu ngon cùng xà bông thơm hiến tặng cho bệ hạ. Lý Nhân mặt mày hớn hở nói, hắn cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt? Lý Cao đột nhiên hỏi, 10 vạn lượng bạc, 50 vò rượu ngon, 500 khối xà bông thơm. Lý Nhân kiên trì đến cùng nói, để cho hắn chuẩn bị 50 vạn lượng bạc, 500 vò rượu ngon, 1000 khối xà bông thơm, lại để cho hắn chuẩn bị vài bài thơ hay. Lý Cao nói, đúng lão gia. Lý Nhân thở phào nhẹ nhõm, đúng rồi, người kia một phần, nộp lên 8/10. Lý Cao nói, đúng lão gia. Lý Nhân gật đầu đáp ứng. Sáng ngày thứ hai, Trần Vũ đáp ứng lời mời đi tới Phiêu Hương lâu. Trần công tử, ngươi chuyện có chỗ dựa rồi. Lý Nhân cười nói, Lý quản gia cực khổ. Trần Vũ nói cảm tạ, ngoại trừ 50 vạn lượng bạc, 500 vò rượu ngon bên ngoài, nhà ta lão gia còn phải 1000 khối xà bông thơm. Lý Nhân nói, không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu đáp ứng. Ngoài ra, ngươi còn phải chuẩn bị vài bài thi từ, là mình viết cũng tốt, tiêu tiền đi mua cũng tốt. Lý Nhân nói, được, trước khi hoàng hôn, ta đem mấy thứ đưa đến Lý Phủ. Trần Vũ nói, vậy thì không còn gì tốt hơn nhất rồi. Lý Nhân gật đầu một cái. Hai người sau khi cơm nước no nê, vừa nói vừa cười đi ra ngoài, mua một bộ văn phòng tứ bảo. Trần Vũ trở lại trạch viện, viết ngũ thủ thi từ, chủ công cũng thu xếp xong. Trần Báo nói, mang theo đồ vật theo ta đi. Trần Vũ nói, đúng chủ công. Trần Báo lớn tiếng đáp ứng, chỉ huy mấy tên thủ hạ xua đuổi xe ngựa rời đi trạch viện. Lý phủ trọng địa, tạp vụ đám người không được đến gần, canh giữ ở cửa binh lính vẻ mặt ngạo nghễ quát lên, ta cùng với Lý quản gia hẹn xong, xin phiền thông báo một tiếng. Trần Vũ đưa cho đối phương 2 lượng bạc, ở chỗ này chờ. Binh lính sau khi nói xong, bước nhanh đi vào bên trong đi. Sau mười mấy phút, Lý Nhân đi ra, vẻ mặt tươi cười nói, Trần huynh đệ, mời vào bên trong. Lý quản gia, đồ vật đều ở chỗ này, ngươi kiểm tra một chút. Trần Vũ nói, để cho người ta kiểm tra một phen sau. Lý Nhân hỏi, Trần huynh đệ, ngươi thi từ đây, xin Lý quản gia xem qua. Trần Vũ từ trong lòng ngực móc ra 5 cái giấy lớn. Ta không hiểu thi từ, sẽ không nhìn. Lý Nhân nói, Lý tổng quản, nếu như không có những chuyện khác, ta liền cáo từ trước. Trần Vũ nói, sau khi chuyện thành công, ta đi tìm ngươi. Lý Nhân cười nói, được. Trần Vũ chắp tay, mang theo thủ hạ rời đi. Lúc hoàng hôn, trở lại Lý phủ Lý Cao, nhìn một chút vài bài thi từ, không kìm lòng được khen. Được, tốt, được, lão gia, tiền tài và rượu ngon, ta đều để cho người ta rời tiến bảo khố rồi. Lý Nhân nói, cầm một vò rượu ngon đi ra, ta muốn uống thật thoải mái. Lý Cao nói, ta đây tự đi cầm. Lý Nhân đáp một tiếng, bước nhanh đi ra phía ngoài. Sáng ngày thứ hai, hoàng cung ngự thư phòng bên trong. Bệ hạ, đây là ta tìm tới rượu ngon. Lý Cao ôm lấy một vò tướng quân say, bước nhanh đi vào ngự thư phòng. Ái khanh rượu ngon trong miệng, nhất định không phải là phàm vật. Nhanh cho trẫm rót một ly. Đại Chu đế quốc hoàng đế Chu Từ cười nói, bệ hạ, mời thưởng thức. Lý Cao ngay trước đối phương mặt, uống nước một ly, lại lần nữa rót một ly. Rượu ngon, thật là thơm rượu, tốt liệt tử, Chu Từ không kìm lòng được khen. Bệ hạ, Giang Hải quận quận thủ ăn hối lộ uổng pháp, không bằng đổi một người làm quận thủ. Lý Cao nói, Lý Ái Khanh cảm thấy ai thích hợp, sẽ để cho ai làm Giang Hải quận quận thủ đi. Chu Từ lơ đánh nói, thần tiến cử Hồ Sơn Huyền tài tử Trần Vũ. Lý Cao miệng lưỡi lưu loát nói, hắn thi từ thật có tốt như vậy? Chu Từ nửa tin nửa ngờ hỏi, bệ hạ mời xem, đây chính là Hồ Sơn Huyền tài tử Trần Vũ làm thơ từ. Lý Cao móc ra mấy tờ giấy lớn, như thế lương tài, theo lý ủy thác trách nhiệm nặng nề. Nghĩ chỉ, Chu Từ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?